Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 553, chết trí. Namikaze Minato có thể không ăn loại này gây xích mích ly gián. Đừng nói Gamamaru nói đó là lừa người. Coi như là thật sự. Vậy thì như thế nào? Là Shimura yêu đối với Namikaze Minato tới nói vẫn luôn là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Hắn hiện tại rất nhiều tư tưởng đều là Shimura yêu giáo dục. Namikaze Minato là chân tâm tán thành Shimura yêu trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Người xem Shimura yêu tiền nhiệm sau khi Konoha trải qua một phiên cải cách tươi tốt. Dân chúng bình thường quyền lợi so với trước đây lớn hơn không ít. Cũng giảm nhỏ có người trường kỳ quyền lợi vị trí độ khả thi. Này đều là hữu ích với Konoha dân chủ phát triển thí dụ. Càng không cần phải nói. Ở Shimura yêu lên đài trước, Konoha một loạt cải cách đều có Shimura yêu cái bóng. Hiện nay Konoha nhưng là truyền lưu một câu nói, không có Shimura yêu. Sẽ không có tân Konoha. Này tuy rằng có khuếch đại Shimura yêu công lao thành phần. Thế nhưng có vài thứ xác thực là sự thực. Shimura yêu nghiên cứu ra lớn nhanh gà. Để Konoha bách tính đều ăn được thịt. Giải quyết bách tính vấn đề no ấm. Này so với đánh vô số thắng trận còn muốn vĩ đại. Dù cho cái khác nhẫn thôn hận Shimura yêu. Thế nhưng bọn họ cũng từ không phủ nhận Shimura yêu công lao. Không có Shimura yêu. Đại gia đều ăn không đủ no cơm. Dù cho hiện tại có người muốn nâng chính mình trở thành đệ tứ Hokage, Namikaze Minato đều sẽ từ chối. Bởi vì người này là Shimura yêu. Ta không biết người nói chính là cái gì. Ta chỉ biết là yêu hiện tại là Konoha đệ tứ Hokage. Uzumaki Kushinai là thê tử của hắn. Mà thê tử của ta là Uzumaki Nanako. Ta rất yêu nàng. Nhân loại sở dĩ là nhân loại. Là nhân loại có vô cùng độ khả thi. Mà không phải là bị các ngươi cái gọi là vận mệnh sở khiên chế. Yêu theo như lời nói. Rất đúng. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Lúc này, ta có thể không phải vì yêu ở chiến đấu. Cũng không phải vì Konoha ở chiến đấu. Mà là vì toàn bộ nhẫn giới. Toàn thể nhân loại ở chiến đấu. Namikaze Minato ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói lời này nghe Namikaze Minato lời nói. Shimura yêu xoắn suýt liếc mắt nhìn hắn. Giờ khắc này chỉ có hắn biết. Kỳ thực Gamamaru theo như lời nói đều là chính xác. Nếu như không phải sự xuất hiện của chính mình. Uzumaki Kushinai xác thực là sẽ cùng Namikaze Minato cùng nhau. Nếu như không có sự xuất hiện của chính mình. Konoha đệ tứ Hokage xác thực là Namikaze Minato thế nhưng, cái kia có trọng yếu không? Bởi vì chính mình xuất hiện, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Namikaze Minato cũng không cần đối mặt nguyên tắc bên trong như vậy cửa nát nhà tan tình cảnh trí. Ít hiện tại, hắn có thể an an ổn ổn sống tiếp. Vợ của hắn Uzumaki Nanako cũng không cần bởi vì cửu vĩ sự cố mà chết. Con trai của hắn Uzumaki Naruto, càng sẽ không từ nhỏ bị người thừa nhận là hồ yêu mà bị người bắt nạt. Này đối với bọn hắn một nhà là rất tốt kết cục. Tắc ông mất ngựa ai biết không phải phúc. Chỉ ít Shimura yêu xưa này đều không có cảm giác đến hổ thẹn. Đồng dạng còn có Uchiha Fugaku. Hay là hiện tại Uchiha Fugaku chính là một cái bi kịch. Sự xuất hiện của chính mình để Uchiha Fugaku không cưới được Uchiha Mikoto cái này vừa đẹp đẽ lại. Có thể làm ra lão bà. Còn để hắn cưới một người mập mạp người vợ. Chỉ là này cưới vợ cũng không phải là mình ép hắn không phải sao. Song phương vốn là kẻ thù. Shimura yêu ước gì Uchiha Fugaku chết sớm một chút kiều kiều. Uchiha Fugaku cũng tương tự hy vọng Shimura yêu có thể cái quái gì vậy đi chết. Hơn nữa, Shimura yêu cũng thu rồi Uchiha Itachi làm đệ tử. Giáo dục hắn không ít đồ vật. Vậy cũng là mặt khác một loại bồi thường. Chẳng lẽ còn muốn cho Uchiha Mikoto bồi tiếp Uchiha Fugaku đi chết à? gia tộc Uchiha là một cái bẫy chết. Coi như là Shimura yêu bọn họ không động thủ. Coi như là Uchiha bộ tộc người mình muốn tham sống sợ chết. Bọn họ cũng không cách nào tồn tại hạ đi. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Ai dám lưu ngươi đến năm canh. Uchiha Madara cũng không phải Diêm Vương. Thế nhưng ở Hokage bên trong thế giới, Uchiha Madara cùng Diêm Vương cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí so với Diêm Vương còn kinh khủng hơn. To bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định. Không nghi ngờ chút nào ở Otsutsuki Kaguya còn chưa hề đi ra trước. Uchiha Madara ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều là nhẫn giới mạnh mẽ nhất. Tsunade, Minato, các ngươi không nên tới được. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Kỳ thực hắn liền lá bài tẩy đều chuẩn bị không ít. Trong tay hắn nhưng là còn có một tấm phó bản lệnh bài. Chỉ cần hắn muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Hắn có thể không tin có kết giới có thể ngăn cản ở mộng huyễn Tây Du hệ thống. Ở bây giờ Shimura Yu trong lòng, mộng huyễn Tây Du hệ thống mới là mạnh nhất, thần bí nhất tồn tại. Cái khác bất kể là Otsutsuki Kaguya, Otsutsuki Hagoromo, Uchiha Madara như vậy nhân vật nghịch thiên cũng không thể là mộng huyễn Tây Du hệ thống đối thủ. Có mộng huyễn Tây Du tự hệ thống có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí siêu vượt bọn họ. Có mộng huyễn Tây Du hệ thống chính là như thế tự tin. Hơn nữa hắn ở soạt phó bản thời điểm. Nơi này thời gian có thể không phải ngưng hẳn bất biến. Tin tưởng đến thời điểm ba đại tiên nhân cũng sẽ không tẻ nhạt đến thủ chính mình thi. Hừ, muốn không phải lão nương sợ ngươi chết rồi. Không ai dưỡng nổi lão nương. Lão nương còn không muốn quản ngươi đây. Tsunade nghe được Shimura Yu lời nói. Nhưng là lạnh rên một tiếng ngạo kiều nàng giờ khắc này có thể không nói ra được cái gì lời tâm. Tình đi ra chỉ ít. Nàng thái độ rất rõ ràng. Nếu như Shimura Yu chết rồi. Như vậy nàng cũng sẽ không sống. Như vậy ngươi đây. Ngươi còn có Uzumaki Nanako. Con trai của ngươi cũng sắp lập tức ra đời. Shimura Yu có chút bất đắc dĩ quay về Namikaze Minato nói rằng. Hắn cũng không biết lệnh bài của chính mình có thể mang đi mấy người. Có điều dựa theo mộng huyễn Tây Du hệ thống liệu tính. Sợ là không được. Ta hiện tại là hộ vệ của ngươi. Bảo vệ Hokage an toàn của đại nhân là nên sự tình. Hiện tại chúng ta nhưng là đang vì toàn bộ nhẫn giới mà chiến đấu. Hơn nữa coi như là ta chết rồi. Cũng là Uzumaki tộc trưởng trông nom Nanako. Naruto hắn cũng sẽ không có vấn đề. Namikaze Minato nhưng là so với ai khác đều hiểu Uzumaki Kushinai hộ độc. Chỉ cần là Uzumaki bộ tộc người. Cái kia đều là nàng cháu. Tính cách này, từ Uzumaki Kushinai ở lúc đọc sách thu tiểu đệ, làm giáo bá liền nuôi thành. Chỉ cần là tiểu đệ của nàng. Chỉ cần không có phạm nguyên tắc tính sai lầm, Uzumaki Kushinai sẽ vẫn cháu có thể nói. Chỉ cần có Uzumaki Kushinai tồn tại, Uzumaki Nanako các nàng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa Uzumaki Nanako bản thân liền là một cái xuất sắc thượng nhẫn. Đầy đủ nàng dưỡng nổi Naruto. Hiện tại Namikaze Minato đã là có chết chí. Shimura Yu sâu sắc nhìn Namikaze Minato một chút. Hắn nói hết thảy đều tình chân ý thiết. Nhìn lại một chút bạn tốt độ. Hắn đối với mình độ thân thiện cũng cao tới 92. Này thỏa thỏa chính là bạn gây tốt thuộc tính. Phỏng chừng tương lai Sasuke cùng Naruto trong lúc đó cơ hữu cảm tình cũng mới ngần ấy đi. Không do dự, Shimura Yu đem Namikaze Minato cũng kéo vào đến chính mình tổ đội ngũ trong ngoài. Hắn hấp huyết quỷ còn ở vân nhẫn đại trong doanh trại không ngừng tàn sát. Ba đại tiên nhân tựa hồ là đã quên những người này giống như vậy. EXP cuồn cuộn không ngừng cống hiến tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.